Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, chạy về Bạch Vân Sơn. Đừng, đừng, ta mang còn không được sao? Chính là mang mấy triệu trong lòng ta hoảng sợ a. Hùng Thu Mai vội vã nói, có cái gì tốt hoảng sợ, ngươi liền làm nó chỉ là phổ thông vòng tay. Thật muốn rớt bể, ta xin mời Húc ca lại cho ngươi đánh một cái chính là. Tưởng Lệ Lệ nói, ngươi cái này nha đầu, đây chính là mấy trăm vạn đây. Nhân gia Đông Húc đưa một cái liền tương đương cùng đưa cho ngươi đính hôn vật giống như. Thật muốn rớt bể, sao có thể lại đi hướng về hắn mặt khác muốn một cái a? Ngươi cho rằng là mấy trăm khối a? Đây chính là mấy triệu. Mẹ ngươi tuy rằng không có văn hóa gì, cũng chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội, nhưng cũng biết coi như chân chính nhà người có tiền, mấy triệu cũng không phải nói nắm liền lấy ra. Hùng Thu Mai giơ tay đâm hạ nữ nhi trán, tức giận nói, mẹ, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Vòng tay này, chiếc nhẫn này chân chính đáng tiền địa phương là có thể để cho các ngươi su cát tỷ. Hùng! Có thể tĩnh tâm dưỡng sinh, đây là tiền mua không được, còn mấy triệu đối với Húc ca không là vấn đề. Tưởng Lệ Lệ gặp mẫu thân vẫn không hiểu, buồn bực dậm chân nói, vâng, là, ta minh bạch, ta minh bạch, ta liền đem vòng tay này làm đại sư cho bùa hộ mệnh, không coi nó là thành cái gì pha lê loại phỉ thúy. Hùng Thu Mai gặp con gái dậm chân, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Đang gật đầu nói rõ ràng thời khắc, dưới lầu tiếng gõ cửa vang lên. Hùng Thu Mai sợ hết hồn, vừa mới chuẩn bị muốn đi xuống lầu mở cửa, đột nhiên nghĩ lên trong phòng khách để hạt thông mứt, vội vã nói với Tưởng Nhất Đống, ngươi nhanh đi đem cái kia chút hạt thông mứt thu. Đồng Húc nói rồi, những này hạt thông mứt là có tiền cũng không mua được, liền hắn cũng không bao nhiêu đây. Tưởng Nhất Đống nghe vậy tự nhiên vội vàng đi thu thập, mà Hùng Thu Mai thì lại xuống lầu mở cửa. Đi vào là Vương Chính Viễn cùng Hầu Hiểu Chân vợ chồng. Hầu Hiểu Chân một phản những ngày qua mạnh mẽ lộ liễu, vừa vào cửa chính là mặt tươi cười chị dâu, còn hung hăng khen Tưởng Lệ Lệ đẹp đẽ thông minh. Nếu là không có trước mấy ngày phát sinh chuyện kia, Hầu Hiểu Chân như vậy nhiệt tình nịnh hót, Hùng Thu Mai cùng Tưởng Lệ Lệ khẳng định mặt tươi cười nghênh tiếp. Chỉ là đi qua chuyện kia, các nàng đã sớm đem Hầu Hiểu Chân người này nhìn thấu. Vì lẽ đó chỉ là thờ ơ địa tiếp vãi. Chị dâu, Tương ca, trước mấy ngày đều là ta không đúng. Các người cũng biết nhà của chúng ta tình huống, nhất thời nửa khắc cũng tập hợp không ra quá nhiều tiền. Đây là 50.000 nguyên, ta cùng đăng xa trước tiên cho các ngươi đưa tới. Phiền phức Lệ Lệ chuyển giao cho nàng bằng hữu, cũng xin mời Lệ Lệ chuyển cáo hắn. Những thứ khác tiền, chúng ta khẳng định cũng sẽ mau chóng đủ đưa tới. Gặp Hùng Thu Mai mẫu nữ thái độ lạnh nhạt, Hầu Hiểu Chân không thể làm gì khác hơn là chê cười, từ trong túi lấy ra một bó dùng báo chí bọc lại. Tiền, nói. Nhìn tiền trong tay, mắt bên trong lộ ra nồng nặc đau lòng cùng không muốn. Bất quá Hầu Hiểu Chân vẫn là nhịn đau đưa cho Tưởng Lệ Lệ. Vương Chính Viễn nhưng là nói qua với nàng, sòng bạc người bên kia cũng là bởi vì đem Tưởng Nhất Đống cũng cho giam. Không chỉ có nhiều người đã trúng đánh, hơn nữa một vị trong đó người phụ trách còn bị chặt một cái tay. Có thể tưởng tượng được Tưởng Lệ Lệ bằng hữu bối cảnh cường ngạnh đến đâu khủng bố. Hầu Hiểu Chân lại mạnh mẽ thô bạo, cũng bất quá chỉ là một phố phường phụ nữ, lại nào dám ỷ lại đại nhân vật như vậy tiền. Tưởng Lệ Lệ đương nhiên sẽ không cùng Hầu Hiểu Chân nữ nhân như vậy khách khí. Tiếp nhận tiền, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, cha ta chuẩn bị độc lập mở cửa tiệm. Nếu không các ngươi đem các ngươi cái kia một nửa bán lại cho cha ta, các ngươi tính toán một hồi cần bao nhiêu tiền. Lão Tưởng, Ngươi nhìn chuyện này, Vương Chính Viễn vừa nghe không khỏi mặt lộ vẻ phiền muộn về. Lão Vương, chúng ta cùng đi ra ngoài. Vì duyên cớ của ngươi chịu khổ một chút ta là nhận. Nhưng ta bên kia vì ngươi chịu tội bị khổ. Lão bà ngươi làm sao còn có thể bức bách Thu Mai bán nhà cửa đây? Đây là người khô sự tình sao? Nếu không phải là Lệ Lệ vừa vặn biết một vị lợi hại bằng hữu, Thu Mai không làm được đã bị lão bà ngươi bức cho được treo ngược. Sự tình đến rồi mức độ như thế, ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thể lại kết phường xuống sao? Tưởng Nhất Đống nói. Vương Chính Viễn bị Tưởng Nhất Đống nói tới xấu hổ địa cúi xuống đầu. Mà Hầu Hiểu Chân há miệng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đứng ở Tưởng Nhất Đống bên trên Tưởng Lệ Lệ. Nhớ tới nàng ấy vị châu bò bằng hữu, lời ra đến khóe miệng lại lập tức nuốt xuống. Lúc trước chuyển nhượng cửa hiệu, trang trí, còn có bên trong chữ hàng, ta nghĩ cũng là 300,000, một người một nửa. Cũng là 150.000 nhiều nhất. Như vậy đi, mặc kệ lão bà ngươi làm sao đối với Thu Mai, ngươi cùng ta tóm lại cũng là bằng hữu một hồi. Ngươi lui ra dược liệu cửa hàng, còn dư lại 200.000 cứ tính như thế. Tưởng Nhất Đống gặp Vương Chính Viễn hạ thấp đầu, trong mắt lóe ra một tia không đành lòng, thở dài một hơi nói, như vậy sao được đây? Như vậy không phải để cho ngươi. Vương Chính Viễn nghe vậy mãnh nâng lên đầu, nói, được, được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Bất quá Tương ca, cái kia Lệ Lệ bằng hữu bên kia. Hầu Hiểu Chân nhưng đá trượng phu một cước, vội vã đánh gãy nói, không thành vấn đề, Húc ca bên kia ta sẽ nói với hắn. Tưởng Lệ Lệ tiếp lời nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền viết biên nhận căn cứ. Hầu Hiểu Chân nghe vậy chỉ lo Tưởng Nhất Đống bọn họ đổi ý. Lập tức nói, nàng rất rõ ràng Tưởng Nhất Đống theo 150.000 toán một người cổ phần vẫn là toán cao hết mấy vạn. Lại nói một mặt khác, Cát Đông Húc rời Tưởng Lệ Lệ ra lập tức đi rõ suối đường phố biệt thự lấy xe. Một đường hướng Bạch Vân Sơn đi vội vã. Xe là mặt tát đặc, là Cát Đông Húc mùa hè này chuyên môn bồi cha mẹ cùng đi Ôn Châu thành phố xe cửa hàng mua được thả. Tại biệt thự cho bọn họ dùng, năm nay trong tháng riêng cha mẹ hắn lái nhỏ xe tải ra cái kia việc sự tình. Cát Đông Húc liền từng đề nghị cho bọn họ đổi chiếc xe. Nhưng Cát Thắng Minh vợ chồng không đồng ý, sau đó lấy một điều hòa biện pháp. Đó chính là bình thường ở Cát Gia Dương thôn liền mở chiếc kia nhỏ xe tải. Đi ra ngoài du lịch mở hơi tốt một chút xe. Chiếc này mặt tát đặc chính là chuyên môn cho cha mẹ đi ra ngoài du lịch dùng xe. Không gian khá lớn, vừa không kiêu căng cũng sẽ không giản dị. Vừa vặn thích hợp bọn họ cha mẹ tính tình. Bằng không thật muốn mua chạy băng băng BMW các loại xe sang trọng. Bọn họ lái khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Xe ở nửa đường thời gian, Cát Đông Húc cho Liễu Giai Giao gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết chính mình có chuyện không nhất định có thể đuổi kịp đi Vũ Hân 40 tuổi tổ trước sinh nhật tiệc rượu. Dương Ngân Hậu tuổi tác già nua, thân thể nội tạng phủ bộ phận đã lão hóa, cùng hắn giữa lúc tuổi thanh xuân, phủ tạng bộ phận đang đứng ở phồn thịnh trưởng thành, sinh cơ bừng bừng giai đoạn là không cùng một dạng. Dương Ngân Hậu muốn ở phủ tạng bên trong xây dựng luồng khí xoáy phải vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, từ từ đề cử, không thể nhảy một cái mà liền, bằng không phủ tạng bộ phận một khi không chịu được xung kích. Đừng nói đột phá, không làm được phủ tạng bộ phận đều phải tan vỡ, vì lẽ đó quá trình này có thể sẽ có hơi dài. Xe rất nhanh sẽ lái đến Bạch Vân Sơn giữa sườn núi cái kia bị cửa sắt lớn cản lên một khu vực. Cửa sắt lớn là điện khống chế. Cát Đông Húc có chìa khóa điện tử. Bất quá hắn nhưng chờ không vội mở cửa sắt. Trực tiếp đậu xe ở ngoài cửa sắt. Xuống xe, một cái phóng người lên. Trực tiếp đã đến Dương Ngân Hậu ẩn cư biệt thự sân. Lúc này Dương Ngân Hậu đang ngồi xếp bằng ở trên cỏ. Linh khí bốn phía gợn sóng lợi hại, cho tới bốn phía đều có gió ở loạn quát. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng đứng ở ngoài sân, nhìn tình cảnh này trên mặt đều mang bất an cùng lo lắng. Đang bất an lo lắng, bọn họ thấy được Cát Đông Húc, không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, vội vã thấp giọng nói: "Đông Húc, sư huynh không có sao chứ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều." "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."